Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 32, đến từ Mỹ thiếu nữ theo đuổi. Tần Dương, đừng đánh, nhìn thấy Tần Dương từng bước một hướng trên mặt đất Thích Chính Thành đi đến. Sắc mặt băng lãnh, Mạnh Vũ Đồng mau tới trước bắt hắn lại cánh tay, nhỏ giọng nói ra, hắn là hiệu trưởng nhi tử. Sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Tần Dương nhướng mày, không nói gì. Ngươi gọi Tần Dương đúng không? Trên mặt đất co ro Thích Chính Thành ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương. Khóe miệng móc ra một đạo bạo ngược cười lạnh. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Là lại có thể dạng. Bành, Thích Chính Thành kêu thảm một tiếng. Cao lớn thân thể trên mặt đất ngọ nguậy, khom lưng như là con tôm đồng dạng, trong miệng truyền đến thống khổ rên rỉ âm thanh. Ngươi vừa rồi thật sự là đang uy hiếp ta sao? Tần Dương ngồi xổm ở trước mặt hắn, cười mỉm nói ra, chỉ là nụ cười này tại Thích Chính Thành xem ra, giống như ác ma, tính, không được đùa với ngươi. Nhìn xem Thích Chính Thành một mặt sợ hãi. Không dám nói, Tần Dương lần cảm giác không thú vị, vỗ vỗ đối phương gương mặt. Đối với những cái kia đã đần độn Tây Côn Đô câu lạc bộ các thành viên phất tay nói ra. Tranh thủ thời gian đem các ngươi cái phế vật này xã trưởng cho khiêng đi. Lưu tại nơi này ảnh hưởng ta tâm tình. Những cái kia thành viên một cái thông minh, vội vàng chạy tới, đem địa bên trên Thích Chính Thành trực tiếp nâng lên. Xám xịt đi ra võ quán. Đi ra võ quán, Thích Chính Thành giãy giụa lấy xuống tới, nhìn qua võ quán môn, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Dương, ngươi cho lão tử chờ lấy, sớm muộn để tiểu tử ngươi quỳ gối lão tử trước mặt cầu xin tha thứ. Xã trưởng, chúng ta không phải đối thủ của hắn a hát. Bên cạnh một cái thành viên nhỏ giọng nói ra. Không phải là đối thủ. Thích Chính Thành nhãn châu xoay động, lộ ra thâm trầm cười lạnh. Tất nhiên đánh không lại, vậy ta liền đến giở trò, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ngoặc kép, võ quán bên trong, bầu không khí vẫn như cũ có chút túc lãnh. Bị đá gãy chân Hàn Quốc cao thủ Kim Hữu Nguyên, tại Triệu Đại Long nâng đỡ, khập khiễng đi đến Tần Dương trước mặt. Dùng có chút biến hình âm thanh nói ra, hôm nay một trận chiến, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, hy vọng lần tiếp theo có thể có lại khiêu chiến ngươi cơ hội. Tần Dương cười nhạt một tiếng, tùy thời phụng bồi, bất quá lần tiếp theo, ta sẽ trực tiếp phế ngươi. Tần Dương lời nói để Kim Hữu Nguyên trong nháy mắt lạnh cả người. Con người hơi hơi co rụt lại, kéo ra một tia cười lạnh. Rất tốt, ta mong đợi như thế kết cục. Nói xong, liền cùng Triệu Đại Long đi ra võ quán. Một trận phá quán cứ như vậy kết thúc, để đám người không thể tưởng tượng đồng thời. Cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhất là những cái kia võ thuật câu lạc bộ các thành viên. Ngày bình thường một mực bị Tây Côn Đô câu lạc bộ đè. Có thời điểm thậm chí hoài nghi hoa hạ thuật đến tột cùng có hay không như vậy lợi hại. Có thể là giờ phút này nhìn thấy Tần Dương nhẹ nhõm treo lên đánh nước ngoài cao thủ. Nguyên bản đối với quốc thuật hoài nghi tức thì hóa thành vô cùng sùng bái. Tần Dương đồng học, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi. Bằng không chúng ta võ thuật câu lạc bộ sợ là muốn giải tán. Lãnh Nhược Khê đi tới, khẽ cười nói, khụ khụ, đều là hoa hạ quân nhân, lẫn nhau hỗ trợ cũng là phải. Nhìn lên trước mặt lãnh diễm giáo hoa, Tần Dương sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ, trong đầu lại nghĩ tới đầu kia bị trà đạp lận màu trắng nội y. Đang khi nói chuyện, ánh mắt cũng là vô ý thức liếc mắt một cái đối phương ngực. Không biết hôm nay mặc là màu gì nội y, tuy nhiên Tần Dương chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn, nhưng vẫn là bị nhạy cảm Lãnh Nhược Khê phát giác được. Nàng mày liễu hơi nhíu. Phương Tâm hơi có vẻ không vui cùng thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng giống Tần Dương ít như vậy năm cao thủ. Tâm tính có lẽ cao khiết, lại không nghĩ cùng những nam sinh khác đồng dạng dung tục. Nghĩ tới đây, Lãnh Nhược Khê đối với Tần Dương chỉ có một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Kết giao tâm tư cũng nhạt, bất quá nhớ tới vừa rồi Tần Dương cái kia khủng bố thân thủ. Vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi, không biết Tần Dương đồng học Vịnh Xuân Quyền, sư thừa vị nào Uốc Thuật đại sư, ta có thể hay không may mắn bái gặp một chút tiền bối. Ách, cái này sao, không tiện nói nhiều. Tần Dương cười ha hà, Lãnh Nhược Khê khuôn mặt hiện lên thất vọng, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta cũng không nhiều hỏi, bất quá hôm nay vẫn là muốn cảm tạ ngươi, nếu như về sau có cái gì cần trợ giúp, chỉ cần đủ khả năng, ta nhất định hỗ trợ. Tốt, tốt, Tần Dương liền vội vàng gật đầu. Đúng, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê chợt nhớ tới cái gì. Sáng lóng lánh con người nhìn chằm chằm Tần Dương, ngữ khí mang theo một tia thỉnh cầu. Tần Dương đồng học, người thân thủ tốt như vậy, hà không gia nhập võ thuật câu lạc bộ, khi nhàn hạ, cho thành viên khác bọn họ chỉ điểm một chút, cũng tốt đem hoa hạ thuật phát hất lên. Võ thuật câu lạc bộ, Tần Dương một mồ hôi, vội vàng khoát tay, cái này coi như... Ta người này bình thường quen biếng nhác, căn bản không có hứng thú kia. Cái này không phải hứng thú, mà là trách nhiệm. Thân là hoa hạ võ giả, chẳng lẽ không có lẽ vì nước thuật ra một phần lực sao? Ta tin tưởng sư phụ ngươi cũng sẽ hy vọng ngươi có thể phát triển hoa hạ thuật, mà không phải trơ mắt mặc kệ suy yếu. Lãnh Nhược Khê nghiêm túc nói, ngữ khí cũng là càng trách nhiệm. Em gái ngươi, Tần Dương cái chán toát ra mồ hôi dịn, đối với cái này cố chấp võ thuật điên cuồng giáo hoa cũng là phục. Tuy nhiên đối thủ nói có đạo lý, nhưng cái này đều niên đại nào, còn muốn lấy sùng vũ cái kia một bộ. Hơn nữa Tần Dương căn bản cũng không biết cái gì quốc thuật a hát. Không ăn lạt điều, đừng nói đối phó đai đen ngũ đoạn. Liền là một cái tiểu lưu manh đều chơi không lại a hát. Lãnh đồng học hảo ý ta rõ ràng. Có thời gian ta sẽ cân nhắc. Tần Dương chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Nghe được đối phương cự tuyệt lời nói. Lãnh Nhược Khê đối với nam sinh này triệt để thất vọng. Có tốt như vậy thân thủ. Lại không có đại trượng phu trách nhiệm tâm. Thật sự là quá lãng phí thiên phú. Nhược Khê. Ngươi cũng đừng cưỡng cầu, ta bạn trai có thể là đại ẩn ẩn tại thành thị cao nhân. Đối với cái kia thứ gì phàm trần tục sự đều không treo tâm. Đúng không, Tần ca ca, Tần ca ca, nhìn qua bất thình lình ôm lấy hắn cánh tay mỹ thiếu nữ. Cùng cái kia ngọt ngào nị thanh âm thanh, Tần Dương toàn thân nổi da gà đều đi. Vị mỹ nữ kia, ta không phải ngươi bạn trai. Ngươi nhận lầm người, cảm thụ được cánh tay bên trên truyền đến mềm mại. Tần Dương rút một chút cánh tay, không có co rúm, ngượng ngùng nói ra, đồng nhạc nhạc kéo căng lấy như nước trong veo con mắt. Vừa mới không phải nói đi, chỉ cần ngươi ra sân đánh bại cái kia Hàn Quốc bổng tử. Ta liền làm ngươi một tháng bạn gái, hiện tại ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ta dĩ nhiên chính là bạn gái của ngươi a hát. A, Tần Dương kém chút không có đem đầu lưỡi cắn. Da mặt dày như vậy mỹ nữ lão tử vẫn là lần thứ nhất gặp. Không phải là thường xuyên thông đồng đừng nam sinh đi. Đúng, ta trước tiên tự giới thiệu một chút. Ta gọi Đồng Nhạc Nhạc, là năm thứ ba đại học hệ quản lý học sinh. Năm nay 23 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Giáo hoa bảng cũng là bài danh đệ ngũ. Cái mông vảnh lên, ngực lớn, làn da trắng nõn, vẫn là nguyên trang, tuyệt đối với không có bị đừng nam sinh chia tách qua. Nếu như không tin, hai chúng ta kết hôn thời điểm ngươi có thể kiểm hàng. Hơn nữa ta tính cách cũng là hoạt bát đáng yêu, khéo hiểu lòng người. Dù là ngươi đánh ta, ta cũng tuyệt không tức giận. Ngoài ra ta thiêu một tay thức ăn ngon, cơm trưa, cơm tây cái gì loạn thất bát tao ta đều biết. Ngươi muốn ăn cái gì, ta liền có thể làm cái gì. Còn có quét dọn việc nhà, giặt quần áo, chấm ngoặc kép, có thể, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt mỹ nữ thao thao bất tuyệt bắt đầu ra mắt tiết mục. Tần Dương liền vội vàng cắt đứt nàng, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi a hát, vị này Nhạc Nhạc đồng học, ngươi không phải ta thích món ăn, nhưng ngươi là ta thích thịt a hát. Đồng Nhạc Nhạc hì hì cười nói, ếch, chấm ngoặc kép. Tần Dương không lời nào để nói. Đúng lúc này, một cái võ thuật câu lạc bộ nam sinh vội vàng đi tới. Đối với Tần Dương nói ra, Tần Dương đồng học, vừa rồi ta một cái anh em phát tới tin tức, nói thích chính thành đi tìm lớp các ngươi phụ đạo viên. Vu cáo ngươi đánh nhau ẩu đả. Đánh nhau ẩu đả. Tần Dương sững sờ một chút. Bỗng nhiên, hắn điện thoại linh tiếng vang. Tần Dương cầm ra tay cơ, phát hiện là phụ đạo viên Trương Hồng gọi điện thoại tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.